Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ, chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 280 tối đó hai bên gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng tại quận 7, Vương Đình Quân cho người đặt trước một phòng VIP để có không gian riêng tư nói chuyện, mai không đến được vì bầu bì đi lại bất tiện, Vương Đình Quân đưa hai đứa nhỏ đi cùng để chơi với con gái ế. Ai ngờ cửa phòng vừa mở ra con gái của Eric vui vẻ hét lên một tiếng gan, rồi chạy nhào tới ôm lấy Thiên Từ. Hai người lớn tròn mắt ra không biết chuyện gì xảy. Thiên Từ mới đầu cũng ngạc nhiên, vì không có mấy người biết biệt danh của cậu nhóc, sau đó nhìn kỹ mới biết đó là Miken. Cậu nhóc không đẩy Mai ra, mà cứ đứng yên cho cô bé ôm cứng lấy mình nhảy cẳng lên như vậy. Vương Đình Quân đang bế Thiên An thấy cảnh này môi giật giật, không ngờ bọn nhỏ bây giờ nó liều mạng như vậy. Bình thường thằng con trai này của anh không bao giờ cho người ngoài đụng vào người, đặc biệt là con gái, thế mà bây giờ lại để cho cô nhóc này ôm cứng như vậy mà không hề cử động. Được, bằng tí tuổi đã đào hoa rồi. Căn, chị nhớ em muốn chốt luôn á, Mai vui vẻ nói. Chị ôm chán chưa, em sắp không thở nổi nữa rồi đó. Nghe vậy Mai lập tức buông Thiên Từ ra, rồi nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, cô bé nói. Mới có một năm mà em cao hơn rồi nha, đẹp trai hơn nữa, chồng chị đúng là đệ nhất Mỹ Nam, hi hi. Còn Eric cũng lắc đầu ngán ngẩm, con gái mình sao mà bình thường lạnh lùng như vậy, bây giờ lại nhiệt tình với một đứa nhóc ít tuổi hơn thế chứ. Hai đứa nhỏ này quen nhau từ bao giờ sao anh ta không biết. Được rồi, mọi người ngồi xuống trước đi đã. Eric Vương Đình Quân kéo ghế ra rồi đặt Thiên An ngồi xuống, sau đó kéo thêm một chiếc ghế cho Thiên Từ ở bên cạnh, anh ngồi giữa hai đứa nhỏ. Đây là chú Eric, bạn của ba, hai đứa chào chú đi. Anh nói với hai đứa nhỏ, cháu chào chú, hai đứa đồng loạt vòng tay trước ngực cúi đầu chào hỏi rất lễ phép. Chào hai cháu, Eric cũng lịch sự chào lại hai đứa nhỏ, đấy chính là văn hóa của nước ngoài, người ta rất bình đẳng về độ tuổi và thế hệ, khi trẻ con chào. Chào hai cháu, Eric cũng lịch sự chào lại hai đứa nhỏ, đấy chính là văn hóa của nước ngoài, người ta rất bình đẳng về độ tuổi và thế hệ, khi trẻ con chào thì người lớn sẽ chào lại, đó như là một nghi lễ thể hiện sự tôn trọng đối với trẻ con. Anh ta quay sang nói với Vương Đình Quân, không ngờ cậu có hai đứa nhóc đáng yêu như thế. Vương Đình Quân mặc dù cảm thấy con mình rất đáng yêu nhưng được người khác khen thì anh vẫn rất tự hào, cái mũi muốn phồng lên. Tất nhiên, con tôi có thể không đáng yêu à, ngược lại là cô nhóc nhà cậu rất biết nhìn người đấy, thế mà lại rất thích con trai tôi. Nói đến điểm này Eric nhìn sang Mai nói, con nãng nặc đòi về đây là vì cậu nhóc này à, đúng vậy, Gan là người con nhắm chúng, con phải về chăm sóc chồng từ nhỏ, nếu không bị con nhà người ta ấm đi trước thì làm sao? Eric xấu hổ xoa đầu, con gái con lứa gì mà ăn nói ngang ngược dỗ sợ, bằng tí tuổi đầu mà đã chồng với con rồi, nói chuyện cứ như người lớn. Nổ thật sự, hai đứa quen nhau lâu chưa? Eric bất lực hỏi, cách chương.